Hôm nay Vương gia lại đi bán đậu phủ. Chương 12, tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Sơn Quân gần đây đi tìm chủ tử đều biết phải đến quán đậu phụ đối diện Vương phủ tìm người, chỉ là không nghĩ quan hệ của bọn họ thực sự tốt như vậy. Bình thường cho dù là Nam Sùng đã được bọn họ đào tạo kỹ lưỡng cũng không được có mặt lúc Đức Vương bàn luận. Xem ra vị này mới thực sự được chủ tử coi trọng. Quan Sơn Quân kính cẩn lấy từ trong ngực ra một phong thư. Hạo Hiên đón lấy liền mở ra xem, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nhíu mi truyền đạt lại nội dung cho ba người bọn họ nghe. Biên ải truyền tin về, bọn giặc Ô Mông gần đây giết hại rất nhiều đội thương đi qua sa mạc. Gần đây Ô Mông hạn hán dịch bệnh lâu ngày, đàn gia súc của dân du mục chết dần chết mòn. Người già trẻ nhỏ chết đói nhiều vô số, sợ rằng các tộc trưởng Ô Mông lâm vào đường cùng sớm âm mưu tụ hợp lại liều chết tấn công một số thành trì của chúng ta để cướp bóc. Vậy thì đệ định điều thêm binh lực đến đó bảo vệ người dân. Chuyện không đơn giản như vậy, để có điều thêm binh chưa chắc đã được hoàng thượng chấp thuận. Sao lại như vậy, không phải để cũng được cầm binh phủ sao? Tráp Thủy có chút khó hiểu, Quan Sơn Quân ở cạnh liền nói tình hình hiện tại của bọn họ cho y biết. Tuy nói Hạo Hiên vẫn được giữ binh phù, nhưng tinh nhuệ của bọn họ đều bị thế lực của hoàng đế kìm hãm, số đông đã bị cho về vườn nhổ củ cải. Quan Sơn Quân, Chu Tử Dụ là thân tín còn sót lại bên cạnh Đức Vương. Cũng chỉ có thể lén lút nuôi vài trăm tử sĩ trong rừng sâu. Binh phù trong tay y chỉ có thể điều động được các binh lính giả yếu không còn sức chiến đấu. Hiện tại binh lực chủ chốt đều nằm trong tay phe cánh bên ngoài của hoàng đế. Cầm binh chỉ toàn đám con cháu thế gia biết chút võ nghệ lại không có kinh nghiệm thực chiến. Trong quân ngũ việc đút lót chức tước dìm người tài nhan nhản như ung nhọt. Gặp phải đám Ô Mông hiếu chiến nhất định sẽ bị đánh cho tan tác. Bởi vậy cho dù có được chấp thuận điều binh đi chăng nữa, binh lính chính thống dưới trướng đệ sợ rằng đến đi cũng còn không vững. Đợi đến lúc hoàng thượng cho phép đệ ra biên ải cầm binh, có lẽ lúc đó Ô Mông đã đánh bại mấy thành trì của chúng ta rồi. Trong phút chốc bọn họ đều trầm mặc, hoàng tộc quá kiêng kỵ Dương gia, quân vương không nghe lời trung thần can gián. Chỉ biết nghe theo ngoại thân xúi dục, cho dù cuối cùng Hạo Hiên có thể ra trận cầm quân. Khổ nhất vẫn là dân chúng nơi biên ải khó tránh khỏi cảnh lầm than. Chỉ là lần này, cho dù đánh thắng Ô Mông trở về, lòng đố kỵ của hoàng đế càng lớn. Ngày tháng về sau của Hạo Hiên có lẽ càng thêm hung hiểm hơn. Từ khi trở về từ Tuế Hương lâu, Hạo Hiên vẫn luôn trầm mặc như vậy. Trác Thụy lặng lẽ đi bên cạnh cũng hiểu nỗi lòng của hắn. Thân là chiến tướng hiện giờ lại bất lực chịu sự khống chế vô hình của hoàng đế. Giống như hổ lớn bị giam cầm trong cụi sắt kinh thành. Dương mắt nhìn bầy lang sói trầu trực cướp giết nhân dân nơi biên ải lại hận không thể một phát phá củi lao ra giết sạch bọn giặc cướp. Trông bóng lưng cao cao trước mặt lầm lũi cúi đầu đi như đang gánh lấy sức nặng vô hình trên vai. Bước chân Trác Thụy đi nhanh một chút liền đuổi kịp, năm ngón đan sen nắm lấy tay Hạo Hiên kéo về trước khi hắn va phải người đi đường đối diện. Hửm, ca ca, Hạo Hiên cuối cùng cũng choàng tỉnh. Hắn quay lại thấy Trác Thụy đang lo lắng nhìn mình. Có chút nhịn không nổi trực tiếp kéo người vào trong con ngõ nhỏ không người qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vươn tay ôm chặt người vào trong lòng. Trác Thụy bị kéo bất ngờ cũng đờ người ra một chút, thoáng thấy chóp mũi chạm đến bờ vai rắn giỏi đang run rẩy liền đau lòng. Y chậm rãi vươn tay ôm lại nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu, ôn nhu vỗ về lên lưng hắn. Ca ca, đệ rất bất lực. Giọng nói nghèn nghẹn bên tai vừa đủ để Trác Thụy nghe được. Y hơi siết lại vòng tay, vỗ vỗ tấm lưng rắn. Ca ca biết, Hạo Hiên ngoan, không phải lỗi của đệ. Bọn họ đều là người dân vô tội. Bọn họ luôn tin tưởng đệ. Lúc họ cần đệ nhất, đệ lại không thể bảo vệ được. Ca ca, đệ hận chính mình, đệ thật sự rất vô dụng. Ngoan, không phải đệ vô dụng, là do lòng người hiểm ác. Nếu bây giờ đệ hành động sớm nhất định không có cơ hội ra chiến trường. Ca ca, đệ rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Hạo Hiên rúc vào cổ Trác Thụy mà run rẩy, hắn cũng không còn là đứa trẻ năm xưa khóc lóc trên cây cầu. Vòng tay càng lúc càng siết chặt lấy người trong lòng, giải tỏa tâm tình đủ rồi Hạo Hiên mới chịu buông người trong lòng. Kể từ ngày cha mất, hắn chưa từng bộc lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt ai. Duy nhất chỉ có ở trước mặt Trác Thụy. Ca ca của hắn vẫn dịu dàng như vậy. Y chậm rãi vỗ về lại nắm siết lấy bàn tay Hạo Hiên, dắt hắn đi về nhà. Hạo Hiên cũng không dám tham lam, trong lòng Trác Thủy có gì hơn với hắn. Cũng không dám nghĩ đến chuyện xa xôi, chỉ đơn thuần một mình hắn yêu thích ca ca, không nhịn được muốn ôm y vào lòng. Cách chương.